Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, trong phòng giải phẫu tiếng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đúng. Nơi này, tiếp tục, nhẹ một chút, Trịnh Nhân nhìn trên màn ảnh hình ảnh, hướng dẫn Rudolf G. Wagner giáo sư động tác kế tiếp, được. Đặc biệt tốt, Trịnh Nhân khen, chậm một chút, chậm, bóp, cùng ngươi nói chậm một chút không có nghe gặp à, như vậy thì đúng rồi, cổ tay góc độ động một cái, tiểu Olivier giống như là xem vừa ra xuất sắc nhưng lại không cách nào. Tưởng tượng ca kịch vậy, nhìn Rudolf G. Wagner giáo sư đứng ở trên bàn mổ, biến thân nước Đức chó chăn cừu, bị người chăm sóc huấn luyện. Thanh âm bộp bộp không ngừng, nghe tiểu Olivier cũng cảm thấy đau, nhưng mà từ trước cái đó sư tử được người đàn ông giống vậy. Lúc này khôn khéo, ngoan ngoãn giống như là một cái trầm mặc dê con vậy. Chẳng qua là cắm đầu làm giải phẫu, liền hồi chủy cũng không dám. Chẳng lẽ giáo sư thích cái này? Một cái quỷ dị ý niệm ở tiểu Olivier đầu óc bên trong xuất hiện. Liền bị hắn ném tới ngoài 9 tầng mây. Không thể nào. Cái ý niệm này dù sao cũng không cần có. Nếu như mình không muốn một ngày kia nói lỡ miệng, nghênh đón giáo sư lửa giận nói. Được, đặc biệt tốt. Trịnh Nhân tiếng ca ngợi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng là đại đa số thanh âm vẫn là bóc bóc bóc, kiềm cầm máu gõ vào giáo sư cổ tay trực tiếp. Xương cổ tay nhô lên lên thanh âm, ở giữa xen lẫn tiểu Olivier cho giáo sư lau mồ hôi. Nửa giờ sau đó, Rudolf G. Wagner giáo sư rốt cuộc làm xong một cái mạng lưới mao mạch của mạch máu chi nhánh xuyên tắc. Tạo ảnh, nhìn mạng lưới mao mạch của mạch máu hình ảnh biến mất vô ảnh vô tung. Rudolf G. Wagner giáo sư một tiếng giống to, dương lên quả đấm, quỷ ghê gì, tiếp tục. Trịnh Nhân lạnh nhạt nói đến, lão bản, là ta làm sao? Thật sự là ta làm. Rudolf G. Wagner giáo sư vẫn không chịu tin tưởng. Yên tâm đi, Trịnh Nhân nói đến, còn có tổ ba mạng lưới mao mạch của mạch máu. Ngươi cố gắng lên, được rồi, giáo sư Thanh Thúy kêu. Có một số việc, giống như là cửa sổ giấy, một khi thọt phá. Thật ra thì vậy không việc gì. Ở kiềm cầm máu gõ trực tiếp xương cổ tay nhô lên, bóc bóc bóc, trong thanh âm. Giáo sư nhanh chóng trưởng thành, vượt ra khỏi hắn dự đoán. Trịnh Nhân có thể cảm giác được, giáo sư ở nơi này một ca giải phẫu ở giữa biến hóa. Đoán chừng là lên cấp đến tông sư đi. Trong giải phẫu lên cấp, và tiểu thuyết Internet bên trong chiến đấu lên cấp cũng không kém bao nhiêu đâu. Giáo sư Thiên Phú không tệ, Trịnh Nhân vậy rất hài lòng. Sau đó, bóc thanh âm bộp bộp vẫn còn ở vang, chẳng qua là số lần càng ngày càng thiếu. Giải phẫu vậy tương đối thuận lợi. Tổ thứ ba mạng lưới mao mạch của mạch máu dùng nửa giờ liền xuyên tắc xong. Nhìn biến mất mạng lưới mao mạch của mạch máu, Rudolf G. Wagner giáo sư đắc ý, cũng không dám chúc mừng. Lão bản thật là quá bảo thủ. Phòng giải phẫu bầu không khí đè nén giống như là. Bất quá lời này hắn cũng chỉ dám oán thầm. Lão bản, ngài mệt không? Nếu không ngài hạ đi nghỉ đi. Làm xong tổ thứ ba mạng lưới mao mạch của mạch máu xuyên tắc sau đó, giáo sư nói đến, à, người cảm giác xong hết rồi. Trịnh Nhân hỏi, đã có thể cảm nhận được lão bản ngài giải phẫu ý nghĩ. Mặc dù kỹ thuật còn có thiếu sót, nhưng làm cái này giải phẫu tựa hồ không thành vấn đề. Rudolf G. Wagner giáo sư trong lời nói mặt, thật đắc ý cùng khoe khoang. Phải, vậy Hỷ Bảo Nhi tới làm trợ thủ đi. Trịnh Nhân xoay người xuống đài, hái được vô khuẩn găng tay, đi ra phòng phẫu thuật. Nghe được à, lão bản, Tô Vân không biết lúc nào tới đến phòng giải phẫu bên ngoài làm việc ở giữa bên trong. Lười biếng ngồi ở trên ghế, bắt chéo chân. Ừ, thế nào? Huấn Phú Quý Nhi, theo huấn chó như nhau. Người biết Phú Quý Nhi ở Âu Châu chữa bệnh giới địa vị sao? Tô Vân nói tương đối trực tiếp. Hắn cũng không sợ giáo sư mất hứng. Ừ, chân thực không được. Đi ra ngồi uống rượu. Ai uống gục người đó chính là hóa kinh sợ. Chỉ phải đối mặt không phải thường duyệt. Tô Vân cho tới bây giờ cũng chưa sợ qua. Khá tốt, là Phú Quý Nhi mình yêu cầu. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói đến, lần sau nên cho ngươi lắp thêm một bộ thước. Sau đó khử độc, thả vào vô khuẩn trong túi sách. Tô Vân nói đùa, dùng thước đánh, đặc biệt có cảm giác thành tựu. Hoàn toàn không cảm giác. Lão bản, người biết Phú Quý Nhi tại sao không xa vạn dặm tới chúng ta nơi này học tuyến tiền liệt giải phẫu. Sao? Tô Vân nhìn Trịnh Nhân ánh mắt. Hỏi, đoán chừng là nhân vật lớn gì phải làm tương tự giải phẫu đi. Trịnh Nhân nói, phải nói ngươi không ngốc à. Tô Vân theo thói quen bắt đầu phun Trịnh Nhân. Ta cùng ngươi nói, là Mơ Ha tiến sĩ cần. Ngươi biết Mơ Ha tiến sĩ sao? Không biết, giải Nobel y học, sinh vật học phần thưởng. Mơ Ha tiến sĩ nói chuyện quyền trọng trên căn bản mới có thể có 40% phân lượng. À, rất tốt, Phú Quý Nhi cho tiến sĩ làm xong giải phẫu. Có phải hay không coi như nịnh hót thành công? Sau đó sang năm là có thể thấy Phú Quý Nhi đứng ở trên đài lĩnh giải Nobel. Ngoặc kép, Tô Vân không rõ ràng. Nhìn Trịnh Nhân thì xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh. Nhìn Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu. Người không phải thật khờ. Chẳng lẽ là thánh mẫu? Tô Vân bỗng nhiên nói đến. Mắng ai đó, Trịnh Nhân chỉ giáo thụ bắt đầu đạp tuyến. Cúi đầu xem làm việc ở giữa dặm màn ảnh. Hồi phun nói, mấy ngày trước, ta nhớ người nào đó nói phải bảo vệ hết thảy tài sản riêng tới. Ngươi nếu là muốn đi, ngươi theo giáo sư thương lượng thôi. Lão bản, đây coi như là trao quyền sao? Dĩ nhiên, ta đối với người bất kỳ tế trao đổi cũng không có hứng thú. Trịnh Nhân kiên định nói đến, ngươi làm việc, ta rất yên tâm. Nói hay, Tô Vân lập tức từ trên ghế nhảy cỡn lên, hưng phấn đánh Trịnh Nhân một quyền. Lão bản, ta hỏi thăm một chút. Nga Sô một vị giáo sư nói, Mayo Clinic sửa đổi típ giải phẫu, có thể đem đâm số lần giảm ít đến 3 lần trở xuống. Hắn nói, đây là năm nay, không, là sang năm y học phần thưởng đại nhiệt. À, cho nên ngươi đã tới rồi. Ngươi theo Phú Quý Nhi đi làm đi. Típ giải phẫu, ngươi nếu là muốn học, ta có thể dạy ngươi. Hoàn toàn không có hứng thú. Ta chẳng qua là ngươi người đại diện. Tô Vân lắc đầu, ta là ngực ngoại khoa. Ta phải dùng tay mình thuật chinh phục giải Nobel. Có chí khí, Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ. Đối với cái gì giải Nobel, hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú. Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân sau lưng nhìn hắn hình bóng. Cũng có chút nghi hoặc, Trịnh Nhân nói đạo lý. Nói thật, Tô Vân cũng không đồng ý. Không tốt danh lợi, có thể tới loại trình độ này. Vẫn là nói hắn có xã giao chứng sợ hãi. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, ngay tức thì mở rộng. Tô Vân ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, xã giao chứng sợ hãi. Lão bản vẫn tương đối nghiêm trọng cái loại đó. Liên giải Nobel loại này vinh dự cũng không muốn đi tranh thủ. Trịnh Nhân không biết Tô Vân đang suy nghĩ gì. Muốn là biết nói, sợ là một cước liền đem Tô Vân cho đạp ra ngoài. Phú Quý Nhi, tay hình không đúng, cổ tay góc độ, nhớ góc độ, đừng dùng sức mạnh, vô dụng, tiểu tâm huyết quản. Trịnh Nhân đè xuống đối với nói khí. Ở bên ngoài hướng dẫn Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu, giáo sư tiếp nhận rất nhanh. Mỗi một đoạn mạng lưới mao mạch của mạch máu xuyên tắc đều không ngừng tiến bộ. Siêu tuyển thuận lợi, thời gian rút ngắn, rốt cuộc, cuối cùng hai tổ mạng lưới mao mạch của mạch máu xuyên tắc xong.